Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, đã có không ít người khi đó mới bất ngờ phát hiện ra sự thật cay đắng. Những câu chuyện mà nhiều khả năng sẽ hủy hoại cuộc hôn nhân của họ. Và ngay hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn lời tâm sự của một chàng trai sắp bước vào hôn nhân, thì đột ngột phát hiện ra mình nhiễm HIV. Một điều không thể tin nổi với chính bản thân anh, vì anh không ăn chơi, đua đòi, không nghiện ngập, không trai gái. Vậy thì tại sao anh lại có thể bị căn bệnh thế kỷ đó? Vì một kết quả xét nghiệm nhầm, vì người vợ chưa cưới, truyền bệnh cho anh, hay là vì một cuộc chơi trong quá khứ đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh sống không ra sống, chết không ra chết như thế này? Vâng, anh, người đàn ông đang sống trong chuỗi ngày hoảng loạn, đã không thể bình tĩnh nổi để có thể quyết định được bất kỳ điều gì trong thời điểm này, đã chia sẻ tất cả với chúng tôi để hy vọng rằng mình nhìn nhận lại và đưa ra được quyết định chính xác nhất. Và chúng tôi xin được bắt đầu câu chuyện của anh. Hôm đó, tôi đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tôi hỏi đi hỏi lại vị bác sĩ xem có sự nhầm lẫn nào ở đây không. Vị bác sĩ già đáng kính xem lại giúp tôi rồi khẳng định một cách chắc nịch. Kết quả của tôi là hoàn toàn chính xác. Vậy là không còn một tia hy vọng nào cứu vãn được tôi nữa. Đến lúc này, dù không muốn, nhưng tôi cũng phải tin. Tôi đã bị nhiễm HIV. Mọi thứ trước mắt tôi đều như sụp đổ. Tương lai tươi đẹp, bỗng chốc chết yểu theo tờ kết quả xét nghiệm kia. Trong lúc anh đang mất bình tĩnh như thế, thì tôi gọi điện giục anh đi thử váy cưới. Em đây. Anh quên là hôm nay hẹn với em đi đâu à? Không được đâu. Em hẹn Lan và Ngọc đi tư vấn váy và hoa cài đầu cho em rồi. Mà giọng anh hôm nay làm sao đấy? Alo? Alo? Trời ban cho tôi một khả năng nhạy cảm thiên phú. Có lẽ thế nên bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào của anh, tôi cũng đều phát hiện ra. Đó là cú điện thoại tôi đã phải trả lời một cách khó khăn nhất từ trước đến nay. Phải lấy hết sức bình tĩnh, tôi mới có thể trả lời anh. Nhưng tôi biết, dù cố giấu giếm thế nào, giọng nói của tôi khi ấy vẫn chứa đựng sự run rẩy đầy lo lắng. Tôi cũng không biết làm cách nào khác hơn là hy vọng em không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của tôi. Dĩ nhiên là tôi cảm nhận được ngay anh đang không bình thường. Nhất là khi anh đến gặp tôi, gương mặt nhợt nhạt của anh đã tố cáo rằng chắc hẳn anh đang có chuyện không vui. Mặc dù anh cố khoác cho mình bộ mặt thật vui vẻ. Đúng vậy, tôi cố cười thật nhiều, đi theo cô dâu bé nhỏ của mình, lựa tới lựa lui trang phục cho ngày quan trọng nhất đời. Nhìn em cười nói, lòng tôi càng thêm đau, trí tôi càng thêm rối bời. Tôi biết làm sao để nói với em rằng tôi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Tôi muốn em bỏ tôi, rồi lại mong em ở bên tôi mãi mãi. Mọi thứ thật mâu thuẫn. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tổ chức đám cưới của chúng tôi. Lễ ăn hỏi đã xong. Hai gia đình đã đi lại như người một nhà. Vậy mà giờ đây, tôi phát hiện ra mình đã bị nhiễm HIV. Bước ra từ buồng thử váy cưới, tôi thấy anh ngồi đó như người mất hồn vậy. Nụ cười trên đôi môi tôi chợt tắt ngấm. Thay vào đó là một tâm trạng vô cùng lo lắng. Tôi thực sự không rõ anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Anh là một lập trình viên máy tính, còn tôi là một kế toán ở một công ty xây dựng. Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm. Anh là người chung thủy và cả chung tình nữa. Bản thân anh đã yêu ai thì chỉ để ý đến người đó. Mọi cô gái khác đối với anh mà nói dường như không hề tồn tại. Tôi thì trầm tĩnh, em thì vui vẻ hoạt bát. Chúng tôi là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau. Trong 3 năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với người mình yêu. Vậy thì tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này? Tôi nghĩ mãi, càng nghĩ càng không ra. Mấy ngày sau khi sự việc xảy ra, anh gần như thu mình lại trước mọi thứ. Rồi anh đột ngột xin nghỉ việc và mất tích, chẳng một ai tìm được. Ngay cả tôi muốn gặp anh mà anh cũng không cho gặp. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo, con chào bác ạ. Bác ơi, con Hằng đây ạ. Hằng đây ạ? Dạ vâng ạ. Bác ơi, anh Tiền có nhà không ạ? Bác Hằng gọi cho cháu đây. Hai hôm nay Tiền không về nhà, cơ quan cũng đi lên, máy động bị tắt. Không hiểu có chuyện gì xảy ra. Dạ vâng ạ. Con chào bác. Tôi thực sự rối bời. Tôi không thể nào nghĩ nổi bất cứ điều gì nữa. Hoang mang, bất lực, chán chường là cái cảm giác lúc bấy giờ của tôi. Tôi càng không biết phải nói chuyện với em thế nào về câu chuyện này. Tôi phải làm sao? Tôi sẽ thú nhận tất cả với em? Hay là tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này, lặng lẽ ra đi, không một lời giải thích? Những suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập, khiến tôi thêm áp lực nặng nề. Chỉ mới có mấy ngày xa cách mà trông anh thật phờ phạc, già cỗi. Gương mặt anh lộ rõ vẻ suy nghĩ quá nhiều. Đôi mắt chứa đầy sự suy tư. Khuôn mặt lúc nào cũng như thể đang rất căng thẳng. Căng thẳng đến tột cùng vậy. Tôi hỏi anh, có chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Tôi im lặng nhìn em. Tôi chỉ muốn nổ tung. Tôi không thể nói bất kỳ lời nói nào. Vì tôi sợ mất em. Tôi không đành lòng. Tôi không muốn đánh mất tình yêu này. Dạo này anh mệt mỏi quá. Có lẽ anh cũng giống như nhiều người khác trước ngày cưới. Anh bị hội chứng stress trước hôn nhân. Em tha thứ cho anh nhé. Anh nói với tôi bằng một sự gắng gượng mệt mỏi. Nhưng tôi không tin những gì anh nói. Em lắc đầu vội vã. Như thể tôi là kẻ dối trá đáng ghét nhất thế gian. Nhìn vẻ mặt ngờ vực em nhìn tôi, tôi thật xót xa. Nhưng lúc bấy giờ, tôi chưa đủ can đảm để nói sự thật. Tôi buộc phải giấu em, để giữ lại em bên cạnh mình, dù ít dù nhiều. Tôi thực sự thấy nghi ngờ anh. Tôi không rõ vì sao anh trở thành một người sơ xác như thế. Chuyện gì? Là chuyện gì mới được chứ? Mối hoài nghi ở trong tôi cứ lớn dần lên. Rồi tôi quyết tâm phải tìm ra sự thật bằng mọi giá. Trong quãng thời gian đó, tôi bắt đầu dần tỉnh táo trở lại. Tôi cố nhớ lại mọi chuyện để tìm hiểu xem vì sao tôi mắc phải căn bệnh khủng khiếp này. Rồi mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn khi tôi nhớ lại mọi chuyện. Tôi và em đã lên kế hoạch làm đám cưới từ 1 năm trước. Bởi vậy, tôi cũng đã thông báo với bạn bè. Bạn bè bắt tôi phải khao to. Chúng tôi cùng nhau kéo đến một quán nhậu. Những cốc rượu càng uống càng cạn. Tiểu lượng của anh vốn rất kém. Nhưng hôm đó, sau khi nghe thông tin về đám cưới của chúng tôi, đám bạn thân của anh nhất định bắt anh phải uống thật nhiều để chia tay cuộc đời độc thân của anh. Thấy bạn bè nhiệt tình, nên anh cứ uống. Uống mãi mà không biết đến điểm dừng. Em cũng ủng hộ tôi đi cùng bạn bè. Tôi uống nhiều lắm. Ai chúc tôi cũng nhận. Và sau bữa nhậu, chúng tôi rủ nhau đi hát. Đó là lịch trình quen thuộc của mọi cuộc vui. Khi đó tôi vẫn tỉnh táo để biết rằng, sau khi hát, đám bạn sẽ đi massage và chắc chắn sẽ có vài cậu tìm vui vẻ bên ngoài. Tôi đã dặn bạn, tôi không đi tăng ba mà sẽ về luôn. Nhưng khi tàn cuộc hát, thì anh đã quá say. Anh không còn tỉnh táo để nhận biết mình đi đâu và làm gì nữa. Anh hoàn toàn không biết gì, cho đến khi tỉnh dậy vào buổi sáng của ngày hôm sau. Tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng vì tối qua tôi đã uống quá nhiều. Nhưng điều kinh khủng nhất là tôi chợt nhận ra. Lúc bấy giờ, tôi vẫn hy vọng đây không phải là sự thật. Nhưng khi cô gái kia tỉnh dậy và hỏi anh sao lại vội vàng bỏ đi như thế, anh mới biết những gì đang hiện hữu trước mắt không phải là một giấc mơ. Anh thảng thốt hỏi cô gái kia tại sao anh lại ở đây. Anh hỏi cô ta là ai mà lại ở bên cạnh anh lúc này. Cô gái đó cứ cười sặc sụa. Rồi mới tường thuật lại toàn bộ những gì đêm hôm qua vừa diễn ra giữa chúng tôi. Cô ấy nói đến đâu? Tôi sởn gai ốc đến đó. Tôi đã ngủ với cô ta qua đêm. Tôi không dám tin, nhưng chắc là sự thật. Chứ không thể nào cô ta nằm trên giường với tôi mà lại không ra việc gì. Nghe cô gái đó nói xong, tôi hất mình. Đây là điều mà tôi đã nhắc nhở bản thân mình rằng không bao giờ được để nó diễn ra. Nhưng rốt cuộc, dù tôi đã hết sức cẩn thận, tôi vẫn không tránh khỏi việc làm tội lỗi này. Sau hôm đó, anh chiều chuộng tôi hơn, như một kẻ mắc lỗi lầm gì đó lớn lắm với tôi vậy. Nhưng tôi không để ý đến điều đó. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng chắc có lẽ anh chiều tôi vì tôi sắp làm vợ anh. Điều đó khiến anh thấy hạnh phúc vì tôi biết ngay từ ngày đầu mới yêu nhau, anh lúc nào cũng yêu thương tôi nhiều vô kể. Dù tôi không chủ ý là việc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy dằn vặt và có lỗi với em nhiều lắm. Tôi cố gắng để quên đi câu chuyện xấu xa này. Tôi kiên quyết giữ kín chuyện này và dặn tất cả bạn bè là không được lộ chuyện này với em. Nếu em biết, tôi không dám chắc em còn tin tôi, còn yêu tôi và còn ở bên cạnh tôi như trước. Đã có lúc tôi tính sẽ nói thật với em. Nhưng nghĩ lại, Ở đời có những chuyện không nói ra vẫn hay hơn. Tôi tự bào chữa cho mình rằng, kẻ không biết không có tội. Rồi dần dần với thời gian, anh cũng quên câu chuyện bẽ bàng ấy. Còn tôi, tất nhiên là vẫn không hề hay biết điều gì. Tôi vẫn vui vẻ vô tư và tin tưởng ở anh tuyệt đối. Đúng thế. Tôi còn chẳng nhớ mình đã làm gì với cô gái kia. Nghĩ vậy, tôi dần dần quên chuyện đó. Và tính đến giờ đã gần một năm trôi qua. Nhưng giờ đây, câu chuyện này trỗi dậy là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tờ xét nghiệm tôi đang cầm trên tay. Trước khi chúng tôi làm đám cưới, mẹ anh có khuyên tôi và anh nên đi khám sức khỏe, cũng là để tôi tiêm phòng trước khi mang thai. Nghe mẹ anh nói có lý, nên anh đồng ý ngay. Nhưng tôi thì không đi. Tôi nói với anh rằng tôi không thể tiêm phòng được nữa. Lý do là vì tôi đã có mang được gần một tháng. Nghe báo tin tốt lành ấy, tôi mừng lắm. Kết quả tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Còn chuyện gì có thể vui hơn được nữa cơ chứ? Mới đầu tôi định không đi khám nữa. Vì tôi nghĩ mình cũng chẳng nên đi làm gì. Vì người yêu tôi đã mang thai. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của tôi rồi. Thế nhưng mẹ tôi vẫn cứ thúc giục. Tôi đành đi thử máu và làm các xét nghiệm cần thiết. Và trời ơi, ai mà ngờ được, tôi lại bị nhiễm HIV. Nghe tin này, tôi bị sốc thực sự. Tôi chạy đi xét nghiệm ở 3-4 nơi khác, và kết quả vẫn vậy. HIV ở đâu mà truyền vào người tôi? Tôi sinh hoạt lành mạnh, bao năm nay chỉ yêu và quan hệ với một người. Chẳng nhẽ, mọi chuyện là do em? Không bao giờ. Rồi tôi nhớ lại bữa tiệc chia tay cuộc đời độc thân. Nhớ lại cô gái nằm bên cạnh tôi. Chắc chắn chỉ có thể là do tôi sai phạm một bước chân thôi, mà giờ thì đã để lại hậu quả khủng khiếp đến thế này. Tôi cố gắng tìm hiểu xem anh có chuyện gì không hay ở công ty hoặc trong gia đình. Nhưng dường như mọi chuyện đều yên ổn. Tôi không thể tìm ra lý do nào để lý giải cho sự xuống dốc tinh thần của anh trong những ngày gần đây. Tôi càng hỏi thì anh càng tỏ vẻ chẳng có điều gì xảy ra. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước đây. Anh, hình như anh đang có điều gì giấu em đúng không? Nếu có chuyện gì, anh phải nói cho em biết nhé. Mỗi lần ở bên em, tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra mình bình thường. Nhưng quả thực, dù tôi có cười nhiều thế nào, đôi mắt tôi vẫn thể hiện sự chán chường, hoang mang và thất vọng. Sau nhiều lần cố giấu em, rồi cũng đến ngày tôi không giấu em được nữa. Hôm đó, anh đến nhà tôi chơi. Anh ơi! Hả? Anh có điện thoại. Em cứ nghe xem ai gọi rồi anh. Tôi cầm tờ xét nghiệm lên đọc kết quả và như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi đọc đi đọc lại, mắt tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng choáng váng. Ai gọi anh vậy em? Chuyện gì vậy? Anh, thế này là sao? Em không hiểu nổi, em càng không thể tin. Tại sao anh lại đâu em? Hay anh nghiện hút rồi đúng không? Anh nghiện hút rồi phải không? Không, tuyệt đối không. Em hãy tin anh. Vậy thì vì sao anh đã đi đâu, làm gì? Nếu không phải do nghiện hút thì chỉ còn một thứ duy nhất gây ra điều này thôi. Anh đã quan hệ với gái làng chơi phải không? Câu hỏi cũng như thể là lời khẳng định của em dội một gáo nước lạnh vào tôi. Tôi sững sờ và không nói được một lời nào nữa. Rốt cuộc là vậy. Em cứ tưởng anh yêu em lắm, anh đàng hoàng lắm, anh tử tế lắm. Hóa ra là lừa dối. Lừa dối hết. Em đã nhìn nhầm người. Không, em đã yêu nhầm người. Trời ơi, thật là tồi tệ. Đứa con em đang mang, liệu nó có... độc ác quá. Mặc cho em nhếch móc tôi thậm tệ, tôi vẫn lại gần bên em, ôm chặt em vào lòng. Dù cho em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay tôi càng ôm em chặt hơn. Rồi hai chúng tôi ngồi bên nhau khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Đợi em bình tĩnh trở lại, tôi kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện về cái đêm định mệnh đó. Tôi không rõ em có tin tôi không, nhưng sau khi chia sẻ được với em, tôi như chút được gánh nặng. Cho dù em không còn ở bên cạnh tôi nữa, thì tôi cũng đành phải chấp nhận, vì đó là số phận của tôi. Những điều anh nói như xé nát cõi lòng tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Còn đứa con của tôi nữa. Tôi liệu có bị lây bệnh từ anh không? Con tôi có bị lây không? Tôi thực sự sợ hãi. Nếu con tôi nhiễm bệnh, thì tôi phải làm gì? Tôi nghe người ta nói, giờ nếu bố mẹ mang bệnh, mẹ mang thai, thì có thể dùng thuốc để khống chế, có thể giúp sinh con khỏe mạnh, không mang bệnh. Nhưng hết lần này đến lần khác, em chần chừ không muốn đi xét nghiệm. Em sợ hãi và đầy lo lắng. Đây là điều có lẽ không bao giờ em hình dung nổi. Kể từ khi biết tôi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, em cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, hoang tưởng. Mọi người nói em nhiều lắm, nhưng em chỉ cười trừ, vì chẳng ai có thể hiểu em đang chịu đựng điều gì. Anh khuyên tôi đi gặp bác sĩ, khám bệnh, để sớm dùng thuốc, giúp con sinh ra được khỏe mạnh, không mang bệnh. Nhưng tôi không đi. Thực tình, tôi vẫn ước ao mình chưa bị bệnh. Trước đây mỗi lần quan hệ, chúng tôi đều mang đồ bảo vệ cẩn thận cơ mà. Chỉ duy nhất một lần không có thì tôi mới mang thai. Rồi một hôm em nói với tôi rằng em sẽ bỏ đứa con này đi. Tôi tìm mọi lý lẽ can ngăn em. Tôi còn nói chắc gì em đã nhiễm bệnh từ tôi. Tôi khuyên em bình tĩnh, đừng bỏ con mà tội nghiệp. Tôi biết giờ phút này chắc em chẳng có đủ cao thượng để lấy một gã đàn ông như tôi. Nhưng tôi không cho phép em bỏ con. Dù thế nào, con tôi cần được sống một cuộc sống tốt đẹp. Thật nhục nhã cho cuộc đời tôi. Anh đã hủy hoại tất cả hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ rời xa anh, vì tôi không thể sống cùng với sự phản bội anh dành cho tôi. Cho dù đó chỉ là một lần anh không tỉnh táo. Lúc này cả nhà tôi vẫn rộn ràng lắm. Tôi là con trưởng. Ông nội đợi chờ ngày tôi đi lấy vợ đã bao nhiêu năm. Ông nói, tao chỉ sống để nhìn mặt thằng chắt đích tôn. Cháu ơi, nếu biết tin tôi bị bệnh, chắc ông tôi không chịu nổi mất. Còn mẹ tôi nữa, không ai có thể chịu nổi tin này. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Bác sĩ nói, nếu tôi biết sớm, được uống thuốc chống phơi nhiễm, thì rất có thể tôi đã tránh được tai họa này. Người ta vẫn có câu, biết trước thì đã giàu. Tôi cũng vậy thôi. Biết trước thì tôi đã không nghe theo bạn bè, đi uống rượu chia tay cuộc đời độc thân làm gì. Tôi đã thoát được căn bệnh này. Nhưng giờ thì tôi chẳng thể làm gì được nữa. Anh cảnh giác với tất cả mọi người, vì anh sợ mình sẽ lây bệnh cho họ. Anh mua nước uống riêng, tự nấu ăn bằng nồi niêu riêng. Rồi nói dối bố mẹ rằng anh đang tập tành để sau này nấu ăn cho vợ. Đêm đến, anh úp mặt xuống gối để khóc. Là đàn ông, tôi thà chết, chứ không khóc. Nhưng giờ tôi không chết được. Tôi phải khóc để giải tỏa bớt nỗi lòng của mình. Đám cưới giữa tôi và em chắc chắn phải hủy bỏ. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của em. Nhưng có một việc tôi kiên quyết phải thực hiện. Đó là tôi sẽ đưa em đi xét nghiệm và bằng mọi cách giữ lại đứa con của chúng tôi. Sau nhiều ngày, bằng lời nói, bằng nước mắt, anh đã thuyết phục được tôi giữ đứa con lại. Cho dù kết quả xét nghiệm của tôi có như thế nào đi nữa. Ngày hôm đó, một ngày vô cùng u ám, tôi cùng em đến bệnh viện. Nhưng tôi hy vọng rằng kết quả xét nghiệm sẽ khả quan. Nói là vậy, nhưng tôi thật sự run rẩy. Tôi cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong em. Tôi nắm chặt tay em, truyền cho em chút hơi ấm giúp em can đảm hơn để đối diện với mọi chuyện. Cả tôi và em, chúng tôi đều rất hy vọng về một kết quả tốt đẹp cho đứa con chung của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện xé lòng của một chàng trai ngay trước ngày cưới. Sự việc xảy ra là kết quả của một lần mất tự chủ. Chỉ một lần duy nhất thôi, nhưng hậu quả để lại thì thật là tai họa khôn lường. Câu chuyện của chàng trai này cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Trước khi làm bất kỳ điều gì, cần hết sức tỉnh táo. Nếu không, rất có thể hậu quả khó tránh khỏi sẽ tìm đến trong một ngày rất gần. Giờ đây, chúng tôi cũng như tất cả các quý vị khán giả theo dõi câu chuyện này đều hy vọng và cầu nguyện cho người vợ chưa cưới của anh, đứa con của anh sẽ bình yên. Xin hãy thông tin cho chúng tôi khi có kết quả. Chúng tôi sẽ luôn ở bên và chia sẻ với anh mọi chuyện. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chương trình. Mọi thư từ góp ý của quý vị và những câu chuyện hay xin được gửi về qua hòm thư chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Còn bây giờ,